là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Sở vị y nhân. Tại Thủy Nhất Phương, phần 2, Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương, Lý Dạ Huyền nỉ non mỹ hảo câu thơ. Con mắt nhìn qua thoáng nhìn hàn băng kiếm trên thân kiếm. Ngưng tụ ra một chút xíu giống như màu trắng bạc giọt sương minh văn. Trong mắt sáng lên, những cái kia màu bạc trắng viên châu minh văn. Tựa như là thanh hàn rạng sáng. Từng khỏa ngưng tụ tại băng lãnh trên thân kiếm giọt sương. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương tương đương. Tốt tốt tốt, quyết định, liền gọi người bạch lộ hàn băng kiếm. Lý Dạ Huyền làm kiếm lấy một cái tên rất hay. Chính hắn cũng là mừng rỡ như điên. Lúc này giơ lên trong tay bạch lộ hàn băng kiếm. Trên không trung giả thoáng mấy lần. Lưu lại đạo đạo kiếm quang. Bạch lộ vì xương. Bạch lộ vì xương. Mộc linh xương danh tự bên trong. Mang theo một cái. Xương, chữ. Câu thơ bản thân vận vị cùng ý tứ, cùng bạch lộ vì xương một câu hai ý nghĩa, để bạch lộ hàn băng kiếm danh tự, càng phú thâm tình, thu được món lễ vật này. Không biết linh xương sẽ là biểu tình gì, hẳn là sẽ sướng đến phát rồ rồi a. Lý Dạ Huyền buông xuống bạch lộ hàn băng kiếm, đầu óc tưởng tượng, cảm thấy có thể lại đến điểm lãng mạn. Thế là mang lên bạch lộ hàn băng kiếm, đi ra cửa, một chút thời gian, tại Mộc Linh Sương trước cửa nhà, một cái tử thần người hầu ăn mặc nam tử, lẳng lặng đứng vững, hai tay dâng một cái tinh mỹ hộp dài con, sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhấn xuống chuông cửa. Một lát sau, kết thúc tu hành Mộc Linh Sương, mở cửa phòng ra, tử thần người hầu. Mộc Linh Sương ngoài ý muốn đánh giá cổng tử thần người hầu ăn mặc nam tử một chút. Ánh mắt lại rơi vào trên tay nam tử hình chữ nhật hộp quà bên trên. Hỏi, có chuyện gì sao? Có người nắm ta cho ngươi đưa tới đồ vật. Nói là yến hội thiếu tới lễ vật. Tử thần người hầu ăn mặc nam tử. Nhìn có chút chất phác nói. Yến hội, Mộc Linh Sương lúc này nhớ tới hôm trước ban đêm Quảng Hàn cung trễ hội. Cực kỳ thông minh nàng, tự nhiên nghĩ đến là ai đưa tới lễ vật. Hừ, lui về đi, ta không có thèm. Mộc Linh Sương khẽ hừ một tiếng, nhếch miệng, chuẩn bị đem cửa phòng đóng lại. Người tốt, xin hơi các loại, cái kia ủy thác ta người nói. Muốn mời người vô luận như thế nào, cần phải nhìn một chút hộp dài con bên trong lễ vật. Tử thần người hầu ăn mặc nam tử. Một cước tiến lên, chặn Mộc Linh Sương phải nhốt bên trên cửa. Sau đó nói, Mộc Linh Sương lông mày hơi nhíu một chút. Lúc nào tử thần người hầu sẽ làm ra vô lễ như thế cử động? Mộc Linh Sương trong tim lập tức xẹt qua một tia nghi hoặc. Đồng thời có chính nàng suy đoán. Nhìn một chút liền nhìn một cái đi. Hắn đưa đến còn có thể là lễ vật gì? Hải Dương Chi Tâm. Nam Hải Dạ Minh Châu, mã não, Mộc Linh Sương nhìn tử thần người hầu ăn mặc nam tử một chút. Ý vị thâm trường nói, tên này tử thần người hầu, chính là cải trang ăn mặc Lý Dạ Huyền, mà tử thần người hầu quần áo cùng mặt nạ, kỳ thật đều là giả. Xem như, xung quanh, đi, cổ linh tinh quái Sương Nhi, sẽ không bị nàng khám phá à? Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng lẩm bẩm, mở ra xem một chút đi. Mộc Linh Sương nói, Lý Dạ Huyền đem hộp dài con mở ra. Một cỗ lạnh buốt hàn khí đập vào mặt. Mộc Linh Sương thấy thế, miệng nhỏ lập tức trương tròn. Phát hiện bên trong là một thanh hoa mỹ tinh xảo tới cực điểm kiếm. Trung quanh che phủ lấy từng cái tươi mới hoa hồng. Chính là bạch lộ hàn băng kiếm. Bởi vì bạch lộ hàn băng kiếm tự nhiên phát ra hàn khí, dẫn đến trong hộp từng đóa diễm lệ hoa hồng đỏ tươi hoa. Mặt ngoài toàn bộ bao trùm một tầng thật mỏng băng sương. Băng xương sáng lấp lánh, không có phá hư hoa hồng, ngược lại cho hoa hồng mang đến một loại khác mỹ lệ. Tại hoa hồng vây quanh dưới, tại bạch lộ hàn băng kiếm trên thân kiếm, còn đặt vào một chương tấm thẻ nhỏ, hai hàng xinh đẹp mà phiêu giật 18 cái chữ, sôi nổi tại trên giấy. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, linh động bên trong lộ ra nhuệ khí, là chữ tốt, hẳn là xuất từ nam tính thủ bút, trong chữ tình ý, càng là như suối chảy yên lặng chảy xuôi. Trong nháy mắt, Mộc Linh Xương cảm động đến kém chút khóc, Tố Thủ che miệng lại, không khóc ra, cũng không có ngạc nhiên kêu đi ra. Phó thác ta người nói cho ta, cây bảo kiếm này tên là Bạch Lộ Hàn Băng Kiếm. Hắn còn nói, Lý Dạ Huyền chính há miệng nói, đột nhiên cảm giác một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát đánh tới. Mộc Linh Xương phảng phất quên mình, vậy mà thoáng cái nhào tới Lý Dạ Huyền trong ngực. Ta, Lý Dạ Huyền sửng sốt, hai tay buông thỏng, hình chữ nhật hộp quà ném xuống đất. Ngươi không sợ nhào nhầm người sao? Lý Dạ Huyền hơi sau khi thích ứng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở Mộc Linh Xương phía sau lưng, ôm lấy nàng, sau đó chế nhạo nói, không sợ, nhào lầm người ta liền giết hắn. Mộc Linh Xương cắn cắn răng ngà, ra vẻ hung ác nói, Lý Dạ Huyền, ngoặc kép, cái kia còn tốt, ngươi nhào đúng rồi, cầu hoa tươi. Lý Dạ Huyền nói, không có cách nào a, ai bảo ngươi diễn kỹ thật sự là quá biệt cước, chân chính tử thần người hầu mới sẽ không giống như ngươi vô lý. Mộc Linh Xương nhếch miệng, đưa tay đem Lý Dạ Huyền trên mặt tử thần người hầu mặt nạ xốc lên, lộ ra chính là Lý Dạ Huyền khuôn mặt. Ta là cố ý lộ ra chân ngựa tốt a, nếu không chỉ bằng ngươi còn muốn xem thấu kỹ xảo của ta, không có khả năng. Lý Dạ Huyệt không phục, còn tại tìm lý do, đồng thời đem rơi trên mặt đất hộp nhặt lên. Đi, đi, đi, vào nhà trước lại nói, nhìn một chút ta đưa ngươi lễ vật thế nào. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương về tới trong phòng. Mộc Linh Xương cầm lấy hộp dài con bên trong bạch lộ hàn băng kiếm, huy động mấy lần, trong mắt tràn đầy thích. Cái này vốn là cấp D bảo cụ hàn băng kiếm, bất quá ta gia trì minh văn, hiện tại hẳn là không kém tại cấp C bảo cụ đi. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, cấp D bảo cụ, cấp C bảo cụ. Mộc Linh Xương kinh ngạc nhìn Lý Dạ Huyền một chút, có thể đem cấp D bảo cụ biến thành cấp C bảo cụ, bạch ngân minh văn sư quả nhiên lợi hại. Mộc Linh Xương nói, có đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Dạ Huyền cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Mộc Linh Xương sùng bái đôi mắt ti hí của hắn thần. Lý Dạ Huyền vẫn là rất được lợi, khả năng đây là thiên phú đi, ta cũng không nghĩ tới mình sẽ như vậy ưu tú. Ưu tú, thật sự là ưu tú. Mộc Linh Xương trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút, lại bắt đầu thưởng thức và quen thuộc bạch lộ hàn băng kiếm. Chờ có rảnh ngươi dùng năng lượng luyện hóa một chút, sau đó in dấu lên dấu ấn sinh mệnh. Đúng rồi, còn có vỏ kiếm, ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới cái thích hợp. Ta bên này không cho ngươi tìm tới. Lý Dạ Huyền tại Kraken bảo tàng bên trong, ngược lại là phát hiện một cái lộng lẫy mà tinh xảo vỏ kiếm. Chỉ bất quá vỏ kiếm quá rộng, căn bản không thích hợp bạch lộ hàn băng kiếm. Được, vỏ kiếm sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ cho bạch lộ hàn băng kiếm phối hợp một thanh thích hợp vỏ kiếm. Mộc Linh Xương gật đầu nói. Mặt khác, còn có một chuyện, vừa vặn ngươi đã đến, ta muốn nói với ngươi một tiếng, cũng tốt để ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Mộc Linh Xương đầy cõi lòng mừng rỡ thu hồi bạch lộ hàn băng kiếm, lập tức một mặt ngưng trọng nói với Lý Dạ Huyền, cảm giác mình rất ít cầu phiếu, bất quá vì câu này, kim gia thương thương, bạch lộ vi xương,